Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả: Giá Vụ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, rốt cục bước vào Hoa Hạ. Khuyên can đủ đường sắp xếp đi rồi Kendo. Lê Công thở ra một hơi mang theo lễ vật về mẹ nuôi nhà. Đêm nay hắn muốn tại đây quá đêm Noel. Sau đó cũng sớm đưa thánh đồ các nữ tu sĩ ngày lễ vật. Người nào đó gần nhất tham ô rất nhiều. Vì lẽ đó lễ vật tự nhiên là phong phú đến làm cho các nàng tất cả đều có thể thu hoạch kinh hỉ. Sau đó chính là không có lửa đạn đêm Noel chậm. Lê Công dọn xong cây Giáng sinh. Điểm đèn sáng mang. Lại quét tước toàn bộ gian nhà. Đã lâu không loại này cảm giác. Thế giới này tuy rằng khắp nơi quen thuộc. Nhưng giống thật mà là giả. Vừa mới bắt đầu khó tránh khỏi có chút hoàn toàn không hợp trống vắng. Có điều theo nhân tế lui tới sâu sắc thêm. Người thích ứng lực chung quy vẫn là đặc biệt cường. Chỉ ít hiện tại hắn cũng hưởng thụ loại này tụ tập cùng một chỗ quan hệ vui sướng. Khác một tầng vui sướng thì lại chuẩn bị cho hắn được rồi. Hai mẹ con vào nhà thay đổi quần áo có đoạn thời gian. Rốt cục sau khi ra ngoài. Cho hắn chính là hai cái hỏa hồng Noel nữ lang. Tươi đẹp Noel váy đỏ. Phối hợp tất đen cùng giày cao gót. Sau đó là hỏa hồng chói mắt môi. Mẹ con này Noel nữ lang cũng quá kiểu diễm điểm. Judy đều có chút thẹn thùng. Người cảm thấy đến như vậy thích hợp sao? Lê Công cho chúng ta đập năm nay Noel chụp ảnh. Nhất định phải đẹp đẽ đẹp đẽ. Chloe phi thường kiên trì. Nàng liền cảm thấy này rất bình thường. Ngày lễ đương nhiên đến long trọng. Vô cùng tốt. Nói thật, Lê Công duy trì thưởng thức mỹ ánh mắt. Tay cũng thành thật bưng lên camera. Từ khi có tiền có thời gian sau. Cũng yêu thích cân nhắc nhiếp ảnh cái gì. Ngày hôm nay liền có đất dụng võ. Các nàng muốn đập ảnh nghệ thuật. Hắn liền có thể từ càng góc độ chuyên nghiệp thỏa mãn. Các nàng đứng chung một chỗ lấy cây Giáng sinh làm bối cảnh. Bày ra các loại pose. Hoặc chính kinh hoặc xinh đẹp. Judy ở vừa bắt đầu không quá sau khi thích ứng. Cũng dần dần thả ra. Tự tin diễn dịch chính mình mỹ lệ hào phóng. Đẹp đẽ. Các ngươi xem ra lại như tỉ muội. Lê Công cầm lấy camera cho các nàng xem hiệu quả. Oa đập đến mạnh thật. Tấm này mụ mụ xinh đẹp nhất. Lê Công ngươi cũng theo chúng ta đồng thời nha. Chloe đem hắn kéo đến trung gian. Ở khí cầu cùng hộp quà từ bối cảnh bên trong. Ghi chép xuống này toàn ra sung sướng thời khắc. Răng rắc đông lại. Sau đó chính là đêm Noel truyền thống phân đoạn. Ăn gà tây. Không quá tin giáo Judy cũng muốn cầu xin một hồi. Có điều Lê Công cũng không tham dự. Bởi vì hắn dù sao cũng là thần. Được rồi hắn là thần côn. Nhưng không thể hướng về đối thủ một mất một còn cầu xin. Cho ma quỷ ma vương môn dội một chén rượu còn tạm được. Cái này khác biệt nghi thức qua đi. Chính là ăn uống giải trí. Không thế nào biết đánh trò chơi Judy. Cũng bị kéo vào được cùng nhau chơi đùa. Thể cảm trò chơi già trẻ đều thích hợp. Chính là Lê Công tùy tùng trong tivi thiếu nữ xinh đẹp khiêu vũ tình cảnh. Làm cho các nàng cười điên rồi mà thôi. Vui đùa một chút nháo nháo đến đêm khuya. Liền ngay cả Chloe cũng được phép uống ly rượu vang. Đến nhanh đi ngủ điểm còn muốn hắn dụ dỗ một chút mới bằng lòng trở lại. Lê Công hôn nàng cái trán, giúp nàng tắt đèn, đóng cửa lại. Một ngày uể oải đổi thành thư thích mộng đẹp. Noel như thế sau khi đi qua, người Mỹ ngày nghỉ cũng sẽ từ từ sắp đến hồi kết thúc. Mọi người nên công tác, nên đến trường cũng muốn đi học rồi. Judy nhắc nhở hắn, Hoa Hạ lữ trình sắp sửa bắt đầu. Đoàn đội thành viên bao quát đại quản gia Judy, trợ thủ, vệ sĩ, phiên dịch, tiết mục đoàn đội chờ chút ở bên trong 20 mấy người. Dự tính dừng lại thời gian rất sung túc. Bởi vì hắn không muốn hành trình quá chặt chẽ, vội vã đi xong cũng vô vị, ít nhất phải đi xem sơn thủy phong quang, đập những người này văn cảnh sắc, bỏ thêm vào hắn Lê Công ma huyễn lữ trình ngoại cảnh nội dung. Để toàn thế giới quan chúng biết Hoa Hạ tráng lệ, phải biết NBC này hiện nay tiết mục còn chưa phát sóng. Bắc Mỹ khu vực ở ngoài độc nhất phát sóng quyền cũng đã đang thảo luận. Trung Hoa Hạ ý đồ liền rất dày. Châu Âu cũng có thật nhiều quốc gia cảm thấy hứng thú. này nhất định phải là cấp bậc quốc tế hóa tiết mục. Vì lẽ đó Lê Công muốn cho Hoa Hạ nhiều điểm đặc sắc màn ảnh. Trước khi xuất phát, Judy đang bận sắp xếp sự tình các loại. Đoàn đội xuất phát cùng một người xuất phát lại có rất nhiều không giống. Thủ tục tư liệu, hoặc là nói phần cứng thiết bị, cũng phải mang một đống lớn. Còn có địa phương bàn bạc hợp tác xí nghiệp, quảng cáo nhà tài trợ, hoặc là một ít thương vụ hoạt động, có lợi cho Lê Công hình tượng và tiếng tăm tuyên truyền thị trường. Để Judy vui mừng chính là, Lê Công ở nước Mỹ không quá yêu làm hoạt động thương nghiệp. Cũng không phải chú ý ở Trung Quốc nhiều làm. Hắn đối với cố hương của chính mình có loại không tên nhiệt tình. Tình nguyện đi nổi danh. Hắn đồng ý nổi danh đối với đoàn đội đương nhiên là chuyện tốt. Này không chỉ có mang ý nghĩa thu vào tăng cao. Công tác cũng thuận lợi. Toàn cầu siêu sao cái tên này sẽ thật sự do bọn họ xây dựng lên đến. Judy rất tốt hiệu triệu nhiệt tình của mọi người. Nhân vật chính mặc dù là Lê Công. Nhưng nếu như không có bọn họ những này vai phụ xây dựng, kim tự tháp cũng không cách nào xây lên. Cuối cùng lại là không tưởng dao động đến một bộ. Judy rất tốt bắt bí đoàn đội tâm tình. Sau đó liền đến xuất phát tháng ngày. Đoàn đội phân hai nhóm xuất phát. Một nhóm cưỡi gấp stream J650. Một nhóm khác hộ tống hành lý ngồi dân hàng. Lê Công rất phúc hậu cho khoang hạng thương gia vé máy bay. Mười mấy tiếng phi hành. Với người với ta thoải mái một chút càng tốt hơn. Hắn cưỡi J650 liền càng thoải mái. Phi hành độ cao ở 1.000.000 mét trở lên. Càng thêm vững vàng nhanh chóng. Máy bay duy trì không? 85 mắc tàu tuần tra. So với dân hàng dậy muộn phi. Lại có thể càng sớm hơn đến. Hắn ở phi cơ trên ghế sofa ngủ một giấc. Tỉnh lại liền gần như tới mục đích. Đoàn đội chuyến này chạm thứ nhất. Yến Kinh. Đã có thể ở trên máy bay nhìn thấy dưới chân bao la thổ địa. Tuy rằng kiếp trước cũng không bao nhiêu thứ từ này góc độ quan sát. Nhưng tổng cảm giác một luồng đặc biệt cảm giác thân thiết. Hấp dẫn hắn chú ý. Máy bay tiếp cận sân bay. Vững vàng hạ xuống. Đi xuống cầu thang mạn liền có thể cảm nhận được tháng một hàn lạnh. Dường như New York khí trời như thế thấu xương. Hắn không khỏi quấn chặt quần áo. Lê Công kiếp trước là phía nam người. Khá là sợ lạnh. Đúng là bên người mấy cái em gái đặc biệt hưng phấn. Các nàng trong đại y diện chỉ là tất chân cùng ủng. Đúng là không có chút nào sợ lạnh. Vẫn là chân giò hun khói đến ướp lạnh. Này thánh đồ ngũ tỉ muội như cũ như hình với bóng. Danh nghĩa đều là nữ trợ lý. Kỳ thực là vệ sĩ cùng trợ thủ. Cùng với cho chủ nhân đút cơm. Hầu hạ mặc quần áo. Còn có đánh nhau chạy ở mặt trước công tác. Tuy rằng Lê Công không làm cho các nàng cùng người khác từng đánh nhau. Ở đây cũng không cách nào sử dụng nước Mỹ truyền võ. Nhưng, em gái dùng để bày đẹp đẽ là được mà. Từng cái khí khái anh hùng hừng hực. Trong điện ảnh mới có loại này cực phẩm. Hiện thực nữ vệ sĩ nhiều là ngũ đại tam thô. Trong lúc miên man suy nghĩ, đưa đón bọn họ đưa đò xe đến rồi. Lê Công liền không có cách nào giống như nước Mỹ nghênh ngang trực tiếp ngồi xe rời đi. Tình hình đất nước không giống. Thế nhưng đi quý khách hàng chạm lâu. VIP đường nối vẫn cứ vì hắn mở ra. Vẫn cứ là so với người bình thường cấp tốc chuyên dụng đường nối. Nhập cảnh thủ tục tương đương thuận lợi. Cầm lại nắp trương hộ chiếu. Đoàn đội đây chính là chính thức tiến vào quốc cảnh. Hoa Hạ lữ trình bắt đầu rồi. Đi theo trợ thủ đã đang dùng camera quay chụp, ghi chép cái vlog loại hình. Lê Công trùng màn ảnh so với ngón cái. Sau đó tới đưa đón đoàn xe của bọn họ đến. Ngoại giao hợp tác công ty có môi giới là CNA. Quy mô cùng thực lực đều không tầm thường. Tiếp nhận rất nhiều nước ngoài thiên vương siêu sao hoạt động. Bao quát một đường ảnh tinh cùng ca sĩ. Vì lẽ đó phái tới cũng là cùng một màu chạy băng băng cùng Alpha tạo thành đoàn xe. Đi đầu người phụ trách nhiệt tình dùng tiếng Anh thăm hỏi. Lê Công thì lại dùng thông thạo tiếng Trung trả lời. Đối phương sững sờ. Sau đó nở nụ cười. Ngài tiếng Trung thật là quá lưu loát. Không nghe ra một điểm nước Mỹ khẩu âm. Lê Công nghĩ thầm lão tử là hồn xuyên. Lại không phải nguyên sinh ABC. Nhưng lời này không có cách nào nói.